Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 243, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 28. Góc truyện audio.com. Trà Trà thẳng thắn nói. Đem Quý Tranh Hải tức giận đến mức suýt ngừng thở. Ngươi, sao lại có thể nói thẳng ra như thế? Quý Nhan đã bị Trà Trà chọc tức qua nên có một chút kinh nghiệm. Lúc này đứng lên, không vui nói. Trà Trà, sự việc lần này, em thật sự quá mức. Bởi vì liên hôn, em cùng mẹ em cãi nhau. Chúng ta tạm thời cho rằng em không hiểu chuyện. Nhưng em không thể ỷ vào còn trẻ mà tùy tiện làm bậy. Em như thế nào có thể ở bên ngoài cùng một người nam nhân không minh bạch? Nếu là làm cho người Tô gia biết được, em có nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào sao? Chà chà, Nga, ta nghĩ một chút, không minh bạch, rõ ràng quan hệ rất rõ ràng thực minh bạch a Tô Hoán. ... là người ta nuôi. Chị đang nói bừa cái gì a? Chà chà nhìn Quý Nhan. Nhíu nhíu mày, liên hôn hay không liên hôn cùng chị có quan hệ gì? Hơn nữa, tôi nơi nào quá mức? Tôi nơi nào không hiểu chuyện? Chẳng lẽ tôi không muốn liên hôn? Còn không thể nói ra sao? Chị thật sự rất kỳ quái a. Tôi đây hiện tại bảo chị đi tự sát. Chị sẽ đi tự sát sao? Chị nếu là không đi tự sát, tôi về sau có phải hay không cũng có thể nói chị không hiểu chuyện. Quý Nhan, cô ta đột nhiên bị thần logic Trà Trà chấn động. Tự sát, bảo cô ta đi tự sát. Mẹ nó là như thế nào nghĩ ra được? Cô ta ánh mắt quỷ dị nhìn người trước mắt. Tổng cảm thấy mỗi lần cùng Trà Trà nói chuyện, nội dung nói chuyện đều sẽ hướng tới một cái phương hướng quỷ dị. Nhanh mồm nhanh miệng. Giang khẽ ngôn vẫn luôn không lên tiếng lạnh lùng nói. Trà Trà quay đầu đi. Một lần nữa nhìn về phía Giang khẽ ngôn. Dù sao, cô lần này tới Quý gia, chính là vì tìm Giang khẽ ngôn. Còn Quý Nhan, cùng cô không có quan hệ gì. Lười phải phản ứng, đừng tới trêu chọc cô. Cô liền sẽ không động Quý Nhan. Nhưng nếu là Quý Nhan một hai phải động, vậy thì đừng trách cô. Ai, làm một tiểu khả ái ôn nhu ngoan ngoãn. Quá khó khăn, Trà Trà. Con có việc muốn nói với mẹ. Chúng ta đi thư phòng nói chuyện. Giang khẽ ngôn suy tư một chút. Biểu tình đã khôi phục lại bình thường. Được, không có táo bạo giống như lúc trước. Trong nháy mắt khi Trà Trà xuất hiện, cảm xúc của bà đã được trấn tĩnh. Quý Tranh Hải cùng Quý Nhan đồng thời sửng sốt. Chị dâu. Đây là có ý tứ gì a? Chúng ta không phải là người một nhà sao? Tại sao các người còn muốn lên lầu nói chuyện? Là cảm thấy tôi cùng Nhan Nhan không thể nghe chuyện mà các người nói sao? Này thật đúng là khiến người ta lạnh tâm. Trà Trà quay đầu lại. Giọng nói mềm mại tràn đầy không kiên nhẫn. Tôi cùng mẹ tôi nói chuyện. Vì cái gì phải cho ông nghe? Có đôi khi, làm người trong lòng phải tự hiểu một chút. Quý Tranh Hải, ông ta phẫn nộ nhìn về phía Giang khẽ ngôn. Chê y mặt viết hoa, con gái của chị không đem tôi người trưởng bối này để vào mắt. Nhưng mà, Giang khẽ ngôn liền một ánh mắt cũng chưa cho Quý Tranh Hải. Mẹ con hai người cùng nhau đi lên lầu. Đem Quý Tranh Hải và Quý Nhan ném ở dưới lầu. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Biểu tình phức tạp. Thư phòng, Trà Trà lười nói nhiều lời vô nghĩa. Trực tiếp mở miệng, bởi vì, Tô Hoán còn đang chờ cô. Mẹ nên cẩn thận Quý Tranh Hải còn có Quý Nhan một chút. Bọn họ tâm tư không tốt, muốn đoạt công ty từ trong tay của mẹ. Giọng nói mềm mại, cùng với bộ dáng nghiêm túc kia Trà Trà. Cảm thấy rất kỳ quái. Giang khẽ ngôn rõ hiện ngây người trong chốc lát. Tự hồ không nghĩ tới, Trà Trà sẽ nói ra những lời nói như vậy. Con, như thế nào nghĩ đến cùng ta nói những lời này? Từ lần trước bởi vì việc liên hôn mà cãi nhau, hai người quan hệ vốn dĩ không tốt, càng thêm không tốt, như đi chê y tầng băng mỏng. Trà Trà có chút kỳ quái nhìn bà, không hỏi cô có chứng cứ hay không, ngược lại hỏi cô như vậy. Chẳng lẽ Chà chà kinh ngạc hỏi. Mẹ biết bọn họ tâm tư không chính đáng. Cách chương.